Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu lão đầu, lời ông nói không sai chút nào. Cái nghề chủ thuyền này không phải ai cũng làm được, thiếu kinh nghiệm thì chịu, không xong đâu. Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều đó, thiếu kinh nghiệm thì không thể làm chủ thuyền được. Đinh Đại Văn thì ít kinh nghiệm thật, nhưng thuyền của anh chỉ đánh cá ở vùng ngoài khơi, không đi xa. Gặp thời tiết xấu hoặc có chuyện gì thì còn đường quay về bến. Thuyền câu biển khơi thì khác, gặp thời tiết xấu chỉ có thể tìm cách ứng phó, không thể tránh gió, càng không thể quay về bến. Thạch Kiệt Hoa làm được chuyện này là nhờ từ nhỏ đã theo ông ra khơi. Thạch Trung Vi tuổi mới đôi mươi đã tự mình lái thuyền câu ra biển, cũng là nhờ sớm quen với biển cả. Thạch Quảng Minh không muốn hai con trai ra biển đánh cá, chỉ muốn chúng mở thuyền đánh cá thôi, vì chúng thiếu kinh nghiệm đi biển. Bây giờ mới bắt đầu tích lũy kinh nghiệm sao? Tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, thật khó mà làm được, hoặc là không cần phải làm những việc như vậy. Cứ chờ xem Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có kế hoạch gì tiếp theo. Nếu cần người thì cứ gọi họ về. Có việc gì làm việc đó, dù sao cũng hơn làm thuê ở ngoài. Một là kiếm được nhiều tiền hơn, hai là còn được gần gũi hai ông bà già ở nhà. Người một nhà có gì cũng cùng nhau lo mà. Triệu Thạch đã quyết định. Đúng vậy. Chuyện này vốn dĩ là như vậy. Ở nhà không có việc gì kiếm tiền, thì phải đi nơi khác thôi. Ai cũng phải rời xa quê hương cả. Nhưng bây giờ có việc để làm rồi, thật không cần phải đi đâu xa xôi nữa. Thạch Quảng Minh hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Đi làm ở nơi khác, dù sao cũng không phải quê hương mình, gặp nhiều phiền toái. Hơn nữa, gia đình không được ở cùng nhau, thật không tốt chút nào. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy trời đã khuya bèn về khoang thuyền ngủ. Đinh Đại Văn rót một chén trà đặc nóng hổi, uống vài ngụm. Hai người kia nói chuyện nãy giờ, anh im lặng lắng nghe. Anh biết họ nói rất có lý, đặc biệt là chuyện làm thuê xứ người. Anh đã thâm thía điều đó rồi. Đinh Đại Văn ngồi trong phòng điều khiển một lúc rồi đứng lên đi kiểm tra khoang chứa cá, xem xét cẩn thận chỗ nuôi cá, đặc biệt là chỗ của Triệu Đại Hải, chỗ mấy con cá vừa mới câu được hôm nay. Đinh Đại Văn xem kỹ một lượt, thấy không có vấn đề gì, mới yên tâm về phòng điều khiển. 5 giờ sáng, Đinh Đại Văn đứng trên boong tàu nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái cano rời đi. Anh bước lên mũi thuyền, nhìn kỹ mặt biển, hôm nay thời tiết đẹp. Không biết hôm nay Triệu Đại Hải có câu được cá mú đá lớn không nhỉ? Đinh Đại Văn nhìn về phía biển khơi, đảo nhân tạo với dạn san hô ngầm không nhìn thấy, nhưng nó nằm ở hướng đó. Ở những nơi như đảo nhân tạo với dạn san hô ngầm thì không thể không có cá mú đá. Nếu không câu được, chắc là dạo này chúng không cắn câu thôi. Gặp phải chuyện này, Triệu Đại Hải cũng hết cách. Chỉ còn cách chờ đợi, mà không biết chờ đến khi nào. Đinh Đại Văn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Quay lại nhìn thì thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp ngắn ngáp dài đi về phía mình. Ngô lão bản, Cao lão bản, hai ông dậy sớm thế làm gì? Tối qua chẳng phải bảo không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải sao? Đinh Đại Văn thấy hai người thì hơi ngạc nhiên, họ đã nói rõ mọi chuyện rồi mà, không hiểu sao lại dậy sớm thế. Triệu Đại Hải đi lâu chưa? Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn mạn thuyền, chiếc cano màu xanh của Triệu Đại Hải đã khuất bóng từ lâu, chắc chắn là đã ra khơi rồi. Ừ, đi được gần nửa tiếng rồi. Hai ông không lẽ thật sự muốn đi câu cá với Triệu Đại Hải đấy à? Đinh Đại Văn lần này thật sự thấy hơi đau đầu. Hai người này tối qua đã bảo không đi câu cá, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi cơ mà. Với lại bây giờ trong vùng này cũng chẳng câu được con cá nào to, đi biển làm gì cho mệt. Nhưng nhìn bộ dạng của hai người, đặc biệt là việc dậy sớm thế này, có vẻ họ thật sự muốn đi. Chỉ có điều cano của Triệu Đại Hải đã ra khơi, mà còn đi được 20, 30 phút rồi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có muốn đi cũng khó mà kịp. Đâu có. Tại hai bọn tôi ngủ không được thôi, nên dậy sớm. Ngô Vi Dân cười lắc đầu. Hôm nay anh và Cao Chí Thành thật sự không có ý định đi câu cá, chỉ là hơi phấn khích thôi. Vì quá phấn khích nên ngủ không được, đành dậy sớm. Đinh Đại Văn thở phào, nếu hai người thật sự muốn đi câu cá thì anh cũng chịu. Hai ông muốn ăn gì nào? Đinh Đại Văn nhìn về phía chân trời đã bắt đầu hừng sáng. Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc, giờ này có thể chuẩn bị bữa sáng được rồi. Có gì ăn nấy thôi, cần gì phải nấu nướng cầu kỳ. Cao Chí Thành xua tay, anh và Ngô Vi Dân ra biển là để câu cá, chứ không phải để hưởng thụ cuộc sống. Có gì ăn nấy, dân câu cá không quan trọng chuyện ăn uống. Triệu Đại Hải và mấy người kia vừa ra khơi còn ăn cháo tôm hùm đấy. Chúng ta ăn thế được không? Đinh Đại Văn gật đầu. Ồ, bây giờ cơm nước trên thuyền tốt thế cơ à, bữa sáng cũng ăn cháo tôm hùm. Cao Chí Thành nửa đùa nửa thật nói. Thì không phải sao? Hôm qua thả lồng, bắt được 3 con tôm hùm, cũng không nhỏ lắm. Không nỡ mang về bán lấy tiền, nên sáng nay nấu cháo ăn luôn. Đinh Đại Văn cười gật đầu, quay người đi về phía bếp. Lát sau bưng ra một nồi lớn, rồi lại lấy thêm 3 cái bát lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Đinh Đại Văn mỗi người một bát, ngồi xổm trên boong tàu bắt đầu ăn sáng. Không biết hôm nay Triệu Đại Hải có câu được cá mú đá lớn không nhỉ? Cao Chí Thành vừa húp cháo tôm hùm vừa nghĩ xem Triệu Đại Hải có câu được cá mú đá lớn hay không. Chuyện này khó nói lắm. Đinh Đại Văn lắc đầu. Hả? Sao ông lại nói vậy? Ngô Vi Dân có chút ngạc nhiên. Đinh Đại Văn không phải là cao thủ câu cá, thậm chí còn không biết câu ấy chứ. Nếu không muốn nói thì thôi, chứ bình thường anh rất ít khi nói kiểu đó. Thời tiết hôm nay chẳng khác mấy so với những ngày trước, tôi đoán Thạch Ban ngoài biển vẫn sẽ không cắn câu đâu. Đinh Đại Văn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguầy, anh ta không dành chuyện câu cá, nhưng lại rất giỏi nhìn thời tiết. Hôm nay trời chẳng khác gì mấy ngày trước, thế này thì muốn câu được cá, đặc biệt là Đại Thạch Ban, gần như là chuyện không thể nào. Ôi, đã vậy thì chịu thôi. Cao Chí Thành nghe Đinh Đại Văn nói vậy thì biết hôm nay khó mà có cơ hội rồi. Thời tiết ảnh hưởng đến việc câu cá lớn thật. Cũng may là Đại Thạch Ban đã câu được rồi, Triệu Đại Hải vẫn còn có thể đi câu cá vượt biển hoặc cá cháp đen. Dù thế nào cũng không lo không kiếm được tiền. Ngô Vi Dân có chút thất vọng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh ta và Cao Chí Thành. Đối với Triệu Đại Hải và những người ở Thạch Trụ thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ha, nếu không câu được Đại Thạch Ban, giờ này Triệu Đại Hải chắc chắn đi câu cá vượt biển hoặc cá cháp đen rồi. Đám người ở khu đảo bọt biển chắc đang đau đầu lắm đây. Bọn họ chỉ mong Thạch Ban trong nước cắn câu, Triệu Đại Hải tuyệt đối đừng đến khu đảo bọt biển, đừng có mà tranh cá của họ. Ngô Vi Minh nhớ lại mấy lần đi theo Triệu Đại Hải đến khu đảo bọt biển, đám người chuyên câu cá vượt biển kia cứ thấy Triệu Đại Hải là nhăn nhó khó chịu. Ai bảo Triệu Đại Hải cứ hễ đến khu đảo bọt biển câu cá vượt biển là lượng cá của người khác giảm đi đáng kể. Một chiếc cano của Triệu Đại Hải đôi khi còn câu được nhiều cá vượt biển hơn cả toàn bộ cano cộng lại. Quả thực là cướp tiền trắng trợn từ túi người khác mà. Bọn họ cũng chỉ biết trơ mắt nhìn thôi. Cao Chí Thành khoái trá nói. Nếu ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chỗ khác mà câu được Đại Thạch Ban, thì Triệu Đại Hải có đến khu đảo bọt biển câu cá cũng không lâu, hoặc thậm chí là chẳng thèm đến. Giờ Đại Thạch Ban ở đảo nhân tạo hay chỗ khác khó câu quá, Triệu Đại Hải chắc dồn sức vào câu cá vượt biển hoặc cá cháp đen thôi. Như vậy, những người chuyên câu cá vượt biển, cả những người câu cá cháp đen nữa, sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy. Nhưng Triệu Đại Hải đúng là quá giỏi, lại còn cướp cá một cách quang minh chính đại, dựa vào kỹ năng thượng thừa nên chẳng ai nói được gì. Nhắc đến chuyện này tôi lại hơi tiếc, sao hôm nay không đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nhỉ? Chỉ cần ngắm vẻ mặt của đám người câu cá vượt biển kia thôi cũng thấy sướng rồi. Ngô Vi Dân chợt thấy hối hận vì hôm nay không đi cùng cano của Triệu Đại Hải. Giờ ở thuyền đánh cá chẳng có gì làm, có khi lát nữa lại phải đi ngủ, mà cả ngày dài thế này thì chán chết. Phải, hôm nay chúng ta đáng lẽ nên đi theo Triệu Đại Hải ra biển xem sao. Một là như lời Ngô Vi Dân, hai là nhỡ đâu hôm nay Thạch Ban cắn câu thì sao. Cao Chí Thành ban đầu không nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Ngô Vi Dân nói vậy mới thấy đúng là nên đi theo cano của Triệu Đại Hải. Có điều giờ nói gì cũng muộn rồi. Cano của Triệu Đại Hải giờ không biết đang ở đâu, có thể là ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, có thể là ở khu đảo bọt biển, thậm chí có khi đang trên đường đến chân tua bin gió ấy chứ. Dù có biết Triệu Đại Hải đang ở đâu đi nữa thì cũng vô dụng, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chắc chắn không thể rời khỏi đây, mà cũng chẳng có cano nào khác. Ngô lão bản, Cao lão bản, trên thuyền đánh cá thì đúng là không có gì làm, nhưng tôi còn mấy cái lồng chưa thu mà. Chờ đến trưa hoặc chiều, chúng ta thu lồng xem có gì không. Biết đâu có gì ngon, tối nay chúng ta có món ngon để ăn tối hoặc ăn khuya. Đinh Đại Văn chỉ vào mấy sợi dây thường buộc bên cạnh thuyền đánh cá. Tối qua anh đã thả 10 cái lồng cua ở đây, muốn bắt được thứ đáng giá thì không dễ, nhưng kiểu gì cũng có cá mú, ghẹ, thậm chí đôi khi còn bắt được cả Thạch Ban ấy chứ. Chiều chúng ta đi kéo lồng thôi, dù sao thì cũng rảnh, chẳng có gì làm thì làm cái này vậy. Cao Chí Thành gật đầu ngay tắp lự. Trên thuyền đánh cá đúng là chẳng có gì nhiều để làm, một là ăn uống thả cửa, hai là ngủ, còn lại thì kéo lồng xem có gì ngon. Hay là chúng ta thả lưới đánh cá xem sao? Ngô Vi Dân bất chợt nảy ra ý tưởng. Đinh Đại Văn lắc đầu, không phải là không muốn thả lưới, mà là giờ không có cano. Muốn thả lưới cũng không phải chuyện dễ, nếu có dòng chảy thì còn dễ xử lý, thả loại lưới nổi trên mặt nước, theo dòng chảy trôi đi. Nhưng dù vậy, đến lúc thu lưới cũng sẽ rất phiền phức. Thả lưới thì không được, nhưng câu cá thì có thể đấy. Đinh Đại Văn chợt nhớ lại chuyện Lâm Tổ Hoa đến thuyền đánh cá của mình câu cá ngừ hồi trước, bèn bảo Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thử thả câu ở đây, xem có câu được con lớn không. Ở đây câu được cá ngừ lớn á? Chuyện này không thể nào đâu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều trợn mắt nhìn. Sao lại không thể? Hồi trước, đại bá tôi với Lâm Tổ Hoa, Lâm lão bản đều câu được cá ngừ ở đây đấy. Đại bá tôi câu được con cá ngừ lớn hơn 100 cân, Lâm lão bản câu được toàn 60-70 cân thôi, không câu được con nào quá 100 cân cả. Tôi thì may mắn lắm, câu được một con phá 100 cân đấy. Đinh Đại Văn kể lại chi tiết chuyện Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và cả chính anh câu cá ngừ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngờ lại có chuyện như vậy, càng nghe càng thấy khó tin. Nhưng họ biết Đinh Đại Văn không có khả năng nói dối, chắc chắn là đã câu được con cá ngừ lớn phá 100 cân rồi. Đợt trước, chú Đinh Trọng Sơn và ông Lâm Tổ Hoa có đến đây câu cá. Vừa bắt đầu, chú Đinh đã câu được một con cá ngừ đại dương rất lớn. Còn ông Lâm thì mãi không thể câu được con cá ngừ đại dương nào to cả. Sau này về nhà không cam tâm, ông ấy tức tốc ra khơi đến chỗ thuyền đánh cá này để tiếp tục câu cá ngừ, nhưng vẫn không thể câu được con nào lớn hơn của chú Đinh. Đinh Đại Văn tường tận kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc này Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã hiểu rõ mọi chuyện, cả hai không khỏi cẩn thận quan sát mặt biển trước mặt. Gió êm sóng lặng, nhìn chẳng có gì đặc biệt, thật khó hiểu vì sao nơi này lại có thể câu được cá ngừ đại dương, mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Vì sao nhỉ, thật sự không nhìn ra à? Cao Chí Thành cẩn thận quan sát gần nửa tiếng, nhưng vẫn không thể hiểu nổi nơi này lại trở thành điểm câu cá ngừ đại dương. Đúng vậy, sao nơi này lại câu được cá ngừ đại dương, hơn nữa còn là thả câu được nữa chứ? Có con nào vượt quá 100 cân không? Ngô Vi Dân suy nghĩ kỹ một hồi nhưng không thể nhớ ra ai đã từng nói nơi này là một điểm thả câu cá ngừ đại dương tốt cả. Thật không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, Triệu Đại Hải có nói gì không, vì sao nơi này lại có nhiều cá ngừ đại dương đến vậy? Cao Chí Thành tò mò hỏi về điều Triệu Đại Hải đã nói. Không có. Triệu Đại Hải không quá để ý chuyện này, chỉ nói đây là một địa điểm câu cá ngừ đại dương. Đinh Đại Văn lắc đầu. À, Triệu Đại Hải chắc chắn là không để ý chuyện này rồi. Thấy ở đây có cá ngừ đại dương, hơn nữa còn câu được không ít con to, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, người chỉ ra khơi kiếm tiền thì nơi này chẳng có ý nghĩa gì lớn. Cá ngừ đại dương 180 cân thì cũng không tệ, bán được khối tiền, nhưng đừng quên Triệu Đại Hải câu cá vượt biển hay cá chắp đen còn kiếm được nhiều hơn, chưa kể những con thạch ban dưới đáy biển còn đáng giá hơn. Triệu Đại Hải hơi đâu mà tốn tâm tư suy nghĩ vì sao nơi này lại thành điểm câu cá ngừ đại dương. Ngô Vi Dân cười khẩy lắc đầu, người bình thường biết nơi này có thể thả câu cá ngừ, hơn nữa câu được nhiều, chắc chắn sẽ coi trọng. Nhưng Triệu Đại Hải thì không. Biết nơi này là chỗ câu cá ngừ tốt từ lâu, nhưng ông ta chưa bao giờ chuyên môn đến đây. Đúng vậy. Thật vậy, nơi này là địa điểm tốt với dân câu cá như chúng ta, nhưng với những người như Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ thì không phải. Cao Chí Thành thừa nhận lời Ngô Vi Dân rất có lý, đúng là như vậy. À phải rồi. Đinh Đại Văn, ở đây câu được nhiều cá ngừ vậy, sao hôm nay không thấy anh thả câu? Cao Chí Thành nhìn quanh, không thấy cần thả câu trên thuyền, trong lòng thấy kỳ lạ. Hôm qua tôi câu rồi. Hôm nay chưa kịp pha mồi. Đinh Đại Văn gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay. Anh giờ gần như ngày nào cũng thả câu một chút, chỉ là hôm nay chưa bắt đầu thôi. Vậy hả? Có câu được không? Ngô Vi Dân tò mò hỏi. Đinh Đại Văn kể hôm qua câu được 2 con cá ngừ, một con hơn 80 cân, con kia 110 cân. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trợn tròn mắt, không tin nổi. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi, dẫn họ đến kho lạnh của thuyền. Ôi chà! Mấy hôm nay anh câu được nhiều cá ngừ vậy sao? Trời à! Con này chắc chắn hơn 100 cân, ít nhất phải 110 cân. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn mười mấy con cá ngừ lớn nhỏ bầy trên băng trong kho lạnh. Con nhỏ nhất tầm 10 cân, con lớn nhất thì rõ ràng vượt quá 100 cân. Đúng vậy. Chuyến này ra khơi vận may thật không tệ. Cứ rảnh rỗi không có gì làm là tôi lại thả câu, cũng chẳng cần quản gì, cứ ném xuống biển rồi vớt về thôi. Đinh Đại Văn kể lại mấy ngày nay anh câu cá thế nào, đúng là không cần để ý gì, kiểu câu này quá hợp với anh. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chẳng biết nói gì hơn. Đinh Đại Văn tùy tiện là có cá ngừ, mà con nào con nấy đều không tệ, mười mấy cân, 20-30 cân, 70-80 cân, thậm chí có con vượt quá 100 cân. Cao Chí Thành này, cá ngừ lớn vậy chắc khỏe lắm nhỉ? Ngô Vi Dân vỗ mạnh con cá ngừ lớn nhất. Còn phải nói sao, cá ngừ vốn khỏe, loại vượt quá 100 cân này không đùa được đâu. Không phải ai cũng câu được đâu. Một là cá ngừ lớn như vậy rất hiếm, đặc biệt ở ngoài khơi càng hiếm hơn. Hai là dù có cắn câu cũng chưa chắc câu được. Dân câu cá thường dùng mía hoặc bánh nhân gì đó, không phải để đối phó với cá ngừ lớn thế này. Dù vận may có tốt đến đâu, gặp cá ngừ lớn cắn câu thì dây cũng đứt ngay, phản ứng không kịp, đừng nói đến chuyện câu lên. Cao Chí Thành gật đầu mạnh. Ở ngoài khơi mà muốn câu được cá ngừ vượt quá 100 cân là vô cùng khó. Người bình thường, kể cả dân chuyên gia khơi câu cá như họ, cũng không chuẩn bị cần và dây cho cá lớn như vậy, thường là câu loại khác. Thế nên, dù hôm nào có vận may, gặp cá ngừ lớn cắn câu, chưa kịp phản ứng, hoặc chỉ kéo được vài cái, cá ngừ to lớn sẽ kéo đứt dây chạy mất. Tôi gặp mấy lần như vậy rồi. Lúc câu cá khác, nhất là cá vượt biển to, lại gặp cá ngừ. Có lần thấy cá cắn câu từ xa, nó bay lên khỏi mặt nước lắc đầu làm đứt dây. Có lần kéo đến cạnh cano, đang định dùng móc sắt lớn câu lên thì dây vướng vào mép, răng sắc bén mài đứt. Tôi câu được cá ngừ to thật sự không nhiều. Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu. Cá ngừ to là niềm mơ ước của dân câu cá. Dù anh ta câu cá bao nhiêu năm, số lần câu được cá ngừ to cũng không nhiều. Hay là mình thử xem, biết đâu lại câu được cá ngừ lớn. Ngô Vi Dân không nhịn được, cẩn thận nhìn quanh mặt biển, vừa bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Phải nói là nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ đây là điểm thả câu cá ngừ tốt cả. Sao lại không thử, đằng nào chúng ta cũng không có việc gì khác, cứ thử xem hôm nay có vận may không. Cao Chí Thành chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức quay người lấy cần câu. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, Đinh Đại Văn câu được cá thu ngừ, Hùng, anh và Ngô Vi Dân chắc chắn cũng làm được. Đúng rồi. Mau cá ngân vào lưới câu, thả xuống biển, cá ngân sẽ bơi về phía trước liên tục, phải thả khoảng 100 mét. Sau đó thì cứ chờ thôi, khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng kiểm tra lại xem cá ngân còn sống không. Nếu chết thì thay con khác, còn không thì cứ để vậy, Đinh Đại Văn hướng dẫn cách câu cá thu ngừ đơn giản của mình. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vốn đã dày dặn kinh nghiệm câu cá, nghe xong liền biết đây chỉ là kiểu câu thả trôi cơ bản. Mấy ngày nay, Đinh Đại Văn vẫn luôn câu cá thu ngừ. Đến tối, anh ta lại dùng xuyên câu để giữ cá ngân trong khoang thông nước. Cá đều to bằng hai ngón tay, mập mạp và khỏe mạnh. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chuẩn bị xong cần, móc cá ngân vào lưỡi rồi thả xuống nước. Họ khẽ rung dây, khiến những con cá ngân bị giật mình, ra sức bơi về phía trước. Khi bơi được khoảng 80 đến 100 mét, họ dừng lại, cắm cần vào lỗ trên thuyền. Đinh Đại Văn câu được cá thu ngừ, chúng ta không có lý do gì lại không câu được, nhỉ? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thả liền một lúc 5 cần. Ái chà, ai mà nói trước được. Đinh Đại Văn câu được không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Biết đâu chúng ta ngồi đây mấy ngày, chẳng được con nào ấy chứ, Cao Chí Thành dè dặt nói. Ra biển câu cá, kỹ thuật thì quan trọng, nhưng không phải cứ có kỹ thuật là sẽ câu được cá. Kỹ thuật của Đinh Đại Văn chắc chắn không thể bằng anh hay Ngô Vi Dân được, nhưng điều đó không đảm bảo họ sẽ câu được cá thu ngừ. Câu cá đôi khi cần cả vận may nữa, có khi Đinh Đại Văn lại là người có ngư vận trời cho ấy chứ. Xí, Cao Chí Thành, cái miệng của cậu đúng là cái miệng quả đen, hôm nay mà không câu được cá thì tại cậu đấy, Ngô Vi Dân trừng mắt lườm Cao Chí Thành. Vừa mới bắt đầu mà đã nói xui xẻo như vậy, nhỡ đâu hôm nay tạch thật thì phiền. Ơ hay, tớ chỉ nói vậy thôi mà. Đinh Đại Văn câu được cá ở đây, sao chúng ta lại không câu được, hả? Cậu cứ yên tâm 120% đi, Cao Chí Thành chẳng để ý lắm. Anh chỉ lỡ lời thôi mà. Đinh Đại Văn câu được cá, cớ gì anh lại không làm được. Hơn nữa, bây giờ còn có cả Ngô Vi Dân nữa, hai người chắc chắn phải câu được cá mới đúng. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Đến giữa trưa, khoảng 11 giờ. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Chuyện gì thế này, sao không có con cá nào vậy trời? Ngô Vi Dân thu một cần lên, kiểm tra cá ngân vẫn còn rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Bốn cần còn lại cũng vậy, cá vẫn còn sống và tung tăng. Nhưng đã 3 tiếng trôi qua rồi, không cần nói cá thu ngừ, đến một con cá tạp cũng chẳng thấy tăm hơi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cá cắn câu cả. Kỳ lạ thật đấy. Mấy ngày nay Đinh Đại Văn vẫn câu được cá ở chỗ này, chứng tỏ đây là điểm câu cá thu ngừ tốt. Vậy tại sao chúng ta lại không câu được? Lẽ nào mấy con cá thu ngừ trong nước phân biệt được đây là mồi của chúng ta, không phải của Đinh Đại Văn? Nên chúng chỉ cắn mồi của Đinh Đại Văn thôi à? Cao Chí Thành ngậm điếu thuốc trên miệng, nhưng không châm lửa. Anh thật sự không thể tin được là mình và Ngô Vi Dân lại không câu được con cá thu ngừ nào. Lúc đầu cả hai còn hừng hực khí thế, muốn câu một con, khủng, nặng cả 100 cân. Giờ thì anh chỉ mong câu được con nào đó thôi, 10 mấy cân hay thậm chí 7-8 cân cũng được, một con cá vượt biển cũng xong. Nhưng tuyệt nhiên không có con nào chịu cắn câu cả. Quỷ thật đấy, sao hai chúng ta lại không câu được con nào vậy trời? Ngô Vi Dân rối bời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô lão bản, Triệu lão bản, hai người trời nắng thế này, không ở trong chòi hóng mát hay vào phòng điều khiển nghỉ ngơi, ra đây làm gì vậy? Thạch Quảng Minh vừa mới tỉnh giấc, tay cầm tàu thuốc, vừa châm vừa đi về phía Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Hai người đang câu cá à? Câu cá gì thế? Triệu Thạch đi theo sau Thạch Quảng Minh, nhìn năm cái cần cắm bên cạnh thuyền, đoán là kiểu câu thả trôi. Đinh Đại Văn câu được nhiều cá thu ngừ ở đây lắm, còn có mấy con to vật vã. Hôm nay hai bọn tôi không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, muốn thử xem sao, ai ngờ đợi từ 3 giờ đến tận gần 4 giờ rồi, một con cá thu ngừ cũng không thấy, đến con cá bé cũng không có. Kỳ quái thật, không hiểu vì sao nữa. Vừa nãy hai bọn tôi còn bảo nhau, hay là mấy con cá thu ngừ biết đây không phải mồi của Đinh Đại Văn nên không thèm cắn. Ngô Vi Dân bất lực nói, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đinh Đại Văn thì câu được, còn anh và Cao Chí Thành thì tạch. Chuyện này, có lẽ nào, Đinh Đại Văn còn câu được, hai người các cậu lại chịu chết gà. Thạch Quảng Minh có vẻ không tin lắm, liếc nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Đinh Đại Văn kinh nghiệm câu cá ít ỏi, kỹ thuật lại kém xa. Ngược lại, Ngô Vi Dân kinh nghiệm đầy mình, còn Cao Chí Thành thì khỏi bàn, đích thị là cao thủ chuyên nghiệp, có lẽ không bằng Triệu Đại Hải, nhưng dư sức hơn cả đám trên thuyền. Vậy mà Đinh Đại Văn ở chỗ này còn câu được cả mớ cá ngừ, chẳng lẽ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lại bó tay? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mặt đỏ bừng. Hai, Thạch thúc à, không chỉ chú nghĩ thế đâu, chính bọn cháu cũng thấy khó tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hai đứa cháu hì hục gần 4 tiếng đồng hồ mà chẳng được con nào. Cao Chí Thành hơi nóng mặt, nhưng đành chịu, cá không cắn câu thì biết làm sao. Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, cá dưới nước có vẻ lười ăn. Hoặc có lẽ đàn cá ngừ đã giạt đi đâu mất rồi. Triệu Thạch nhìn quanh mặt biển, gió lặng sóng êm, gợn lăn tăn cũng chẳng thấy. Thời tiết thế này mà đi đánh cá thì êm ru, thuyền chẳng lắc lư gì, nhưng với dân câu cá hay người đánh bắt thì chẳng phải điều hay ho. Thường thì có chút gió, chút sóng lại dễ câu hơn, dễ bắt được nhiều cá hơn. Đúng đấy. Mấy hôm nay Triệu Đại Hải chẳng phải cũng có câu được mấy con cá mú đâu. Cá ngừ cũng thuộc loại đầu to xác nặng, có khi cũng bị ảnh hưởng ấy chứ. Thạch Quảng Minh nhớ đến Triệu Đại Hải, mấy ngày nay câu cá mú chẳng ra gì. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đồng loạt chỉ tay về phía Đinh Đại Văn đang ngồi trong cabin. Thời tiết xấu dĩ nhiên ảnh hưởng đến chuyện cá có chịu ăn hay không, cá ngừ chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà mấy ngày nay Đinh Đại Văn vẫn câu được cá ngừ đều đều, có hôm còn tóm được một con hơn 100 cân, cả to lẫn nhỏ cũng phải đến chục con. Rõ ràng thời tiết này không ảnh hưởng đến cá ngừ. Ngô Vi Dân lắc đầu quầy quầy, nếu Đinh Đại Văn không câu được thì lý do này còn nghe lọt tai, đằng này cậu ta vẫn câu được, mà còn câu được cá to nữa chứ, thế thì chịu. Phải, Đinh Đại Văn câu được, còn bọn mình thì không, chắc chắn không phải do thời tiết. Một là do kỹ thuật bọn mình quá kém, hai là do vận đen thôi. Cao Chí Thành hiểu rõ mười mươi, chắc chắn không phải tại thời tiết. Hay là mình cứ để Đinh Đại Văn thử một lần xem sao. Xem cậu ta thả câu có tóm được con nào không, nếu thật là câu được thì rõ ràng là do bọn mình có vấn đề. Ngô Vi Dân này ra một ý. Thôi, không cần đâu. Cao Chí Thành ngập ngừng, lắc đầu. Sao lại không? Mình đã tạch, biết đâu cậu ta lại câu được thì sao? Ngô Vi Dân hơi khó hiểu, chẳng biết Cao Chí Thành đang nghĩ gì. Ôi dào, còn phải hỏi à? Nếu Đinh Đại Văn mà câu được cá thật, chẳng phải hóa ra hai người bị bẽ mặt à? Kỹ thuật thua cả thằng nhóc đó. Triệu Thạch cười phá lên. Kỹ thuật câu cá của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành dĩ nhiên hơn hẳn Đinh Đại Văn. Ấy vậy mà cắm cúi gần 4 tiếng, đến một con cũng chẳng thấy. Nếu Đinh Đại Văn mà câu được, chẳng phải là chứng minh Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành kém cả tay mơ hay sao? Đúng, chính là thế đấy, nếu Đinh Đại Văn mà câu được thì biết giấu mặt vào đâu. Cao Chí Thành gật đầu, đúng là cậu ta nghĩ như vậy. Giờ mà để Đinh Đại Văn ra tay, lại còn tóm được cá nữa thì cả cậu và Ngô Vi Dân chỉ còn nước độn thổ. Chuyện này, có lẽ nào, cậu ta ra tay một cái là tóm được cá ngay à? Triệu Đại Hải thì có khi thật, chứ Đinh Đại Văn thì chắc chắn không thể nào. Ngô Vi Dân không tin Đinh Đại Văn có bản lĩnh đó. Cao Chí Thành ngần ngừ, Ngô Vi Dân nói cũng có lý. Chỉ có cao thủ cỡ Triệu Đại Hải mới có khả năng, trong ao có cá là tóm được ngay. Chứ Đinh Đại Văn làm gì có trình độ đó, mình đúng là lo xa quá rồi. Thấy Cao Chí Thành như vậy, Ngô Vi Dân dứt khoát giơ tay vẫy Đinh Đại Văn trong cabin. Ngô lão bản, sao thế? Đinh Đại Văn đi đến trước mặt Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Thạch Quảng Minh. Hôm nay cậu ta không câu cá, chỉ ngồi trong cabin quan sát, mấy tiếng trôi qua chẳng thấy ai câu được con nào. Hai cậu kia hì hục mấy tiếng mà chẳng được con nào, hay là cậu thử xem sao? Biết đâu lại tóm được con nào? Cao Chí Thành chỉ mấy cần câu cắm trên mạn thuyền. Hả? Thế thì khác gì? Đinh Đại Văn thấy hơi lạ, cách của cậu ta với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành y hệt nhau, mồi cũng giống, vị trí thả cũng vậy. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không câu được, cậu ta cũng thế thôi. Chẳng lẽ cứ mình thả cần là cái lại cắn câu hả? Cứ thử xem sao, biết đâu lại câu được. Ngô Vi Dân cũng chẳng biết Đinh Đại Văn có câu được hay không, nhưng cậu và Cao Chí Thành thì chịu chết rồi. Có chắc là muốn Đại Văn câu không đấy? Nhớ cậu ta lại tóm được con nào thì phiền đấy nhé. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Cái này không đùa đâu. Không sao đâu, nếu Đinh Đại Văn không câu được thì thôi, coi như y hệt hai cậu. Nhưng một khi cậu ta mà tóm được cá thì hai người hết đường chối cãi. Triệu Thạch vừa rít thuốc lào vừa nói, giờ này ông cũng như Thạch Quảng Minh, chỉ chờ xem kịch hay. Chuyện này, có lẽ nào. Nhớ đâu Đinh Đại Văn lại là người có vía câu cá thì sao? Ngô Vi Dân lúc đầu còn thấy chẳng sao, nhưng giờ nghe Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói vậy thì bắt đầu thấy do dự. Chuyện câu cá nhiều khi khó nói lắm. Mình và Cao Chí Thành bỏ công bỏ sức, mất cả mấy tiếng mà chẳng được con nào, nhưng biết đâu Đinh Đại Văn chỉ cần thả cái cần là tóm được ngay. Tôi không tin tà đâu. Tôi cứ phải xem tận mắt xem cậu ta thả cần có thật là câu được cá ngừ hay không. Cao Chí Thành nhìn Đinh Đại Văn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói cũng chẳng sai, vạn nhất Đinh Đại Văn vừa ra tay đã tóm được cá thì cậu và Ngô Vi Dân chỉ còn nước chui xuống đất. Nhưng cậu ta không tin chuyện trùng hợp đến vậy đâu. Đúng. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế được? Hai ta ở cái chỗ này câu cả buổi trời còn chẳng thấy con cá nào bén mồi, Đinh Đại Văn vừa thả câu xuống đã có cá đớp ngay, chuyện này đúng là chỉ có mặt trời mọc đằng Tây mới xảy ra ấy. Ngô Vi Dân khẽ gật đầu tán đồng, hắn và Cao Chí Thành cũng không tin vào chuyện lạ đời như vậy. Đinh Đại Văn, mau tranh thủ thả cần đi, cho bọn họ mở mang kiến thức bản lĩnh câu cá của cậu. Thạch Quảng Minh ra vẻ khoái chí, thúc giục Đinh Đại Văn nhanh chóng thả câu. Đi thôi, tôi thử xem có câu được không đây. Đinh Đại Văn xoay người cầm cần, móc mồi cá ngân vào lưỡi rồi ném xuống nước. Anh nhẹ nhàng rung dây, con cá mồi nhanh chóng bơi theo dòng nước chảy xiết về phía trước, chẳng mấy chốc đã trôi xa 50 mét. Thấy gì chưa? Im thin thít. Hôm nay không phải trong nước không có cá, mà là có cá cũng chẳng buồn đớp mồi. Làm sao có chuyện Đinh Đại Văn cứ ra tay là câu được cá chứ? Ngô Vi Dân thở phào nhẹ nhõm, lúc Đinh Đại Văn vừa bắt đầu câu, hắn đã hơi lo lắng nhỡ đâu mẻ đầu tiên đã có cá cắn câu. Nhưng giờ dây đã thả xa 50 mét mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, xem ra là không có cá rồi. Đúng đúng đúng đúng. Trong nước có cá hay không thì không biết, nhưng hôm nay chắc chắn cá không mở miệng, nhất định là không câu được con nào. Cao Chí Thành lập tức nở nụ cười, hắn cũng giống như Ngô Vi Dân, vừa nãy đã hơi lo lắng. Cao lão bản, Lâm lão bản, tôi nói hai người lo lắng thế làm gì? Đinh Đại Văn mới thả dây được có 50 mét thôi mà. Biết đâu chừng thả đến 100 mét, thậm chí chỉ cần 80 mét thôi là có cá cắn câu thì sao? Hai người nói thế này thì còn quá sớm. Triệu Thạch thấy rõ vẻ mặt của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Rõ ràng là miệng nói không lo, nhưng thực tế lại vô cùng sốt sắng. Không thể nào. Đinh Đại Văn chắc chắn không câu được cá. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức. Ôi dào. Đinh Đại Văn. Giờ làm gì thế? Sao không thả tiếp đi, cứ thả đến 80 mét hoặc 100 mét ấy. Chỗ nào càng xa thì càng có cơ hội câu được cá chứ. Thuyền đánh cá mà ở gần qua thì mấy con cá to đầu, đặc biệt là cá thu ngừ, sẽ cảnh giác lắm, chẳng thèm cắn câu đâu. Cao Chí Thành thấy Đinh Đại Văn không thả thêm dây, vô cùng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Triệu Đại Hải bảo rằng nếu thả xa mà không có cá thì phải câu gần lại một chút. Chẳng phải dây của các anh toàn thả ra xa hết rồi sao? Nếu không có cá thì tôi thả xa thêm cũng vô ích thôi. Tôi nghĩ cứ thả 50 mét là được rồi, nếu không có cá thì tôi sẽ thu về một chút, còn 40 mét hoặc 30 mét thôi, biết đâu lại có cá thì sao? Đinh Đại Văn lắc đầu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn nhau, sắc mặt đều hơi khó coi. Nếu thả đến 100 mét, 120 mét mà không có cá thì đúng là phải thử câu gần thuyền đánh cá hơn một chút xem sao. Bất kể có lý hay không, cứ thử một lần thì cũng chẳng thiệt gì, biết đâu lại câu được cá. Triệu Đại Hải nói thế thật à? Ngô Vi Dân có chút sốt ruột, lập tức hỏi Đinh Đại Văn. Đúng vậy. Lâm lão bản đến đây câu cá thu ngừ, nhưng mà câu không được con nào to đầu thì Triệu Đại Hải cũng bảo thế. Đinh Đại Văn vừa khống chế con cá ngân bơi trong nước cách thuyền đánh cá chừng 50 mét vừa liếc nhìn Ngô Vi Dân. Thế Lâm Tổ Hoa có câu được cá không? Cao Chí Thành cảm thấy điểm chẳng lành ngày càng rõ rệt. Nếu là Đinh Đại Văn tự nghĩ ra cách làm thì không có gì đáng lo, nhưng một khi đã là Triệu Đại Hải nhắc nhở thì lại là chuyện khác. Sao lại không câu được cá chứ? Đây chính là chiêu của Triệu Đại Hải mà. Lâm lão bản không chỉ câu được cá mà còn câu được kha khá nữa, chẳng qua là mấy con cá thu ngừ này không được to lắm. Con lớn nhất cũng chỉ được 7, 80 cân thôi. Mấy con 20, 30 cân thì nhiều hơn. Đinh Đại Văn rung nhẹ cần câu trong tay. Xong rồi, lần này thì toang thật rồi. Triệu Đại Hải mà đã lên tiếng thì coi như xong thật. Ngô Vi Dân lần này thực sự hoảng hốt, cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải mà chỉ cần một câu thôi cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Lâm Tổ Hoa mà không câu được cá thì còn dễ nói, đằng này Lâm Tổ Hoa lại câu được cá, hơn nữa là câu được kha khá. Đinh Đại Văn, vừa nãy sao cậu không nói chuyện này ra? Cao Chí Thành nhìn ra phía biển cách đó khoảng 50 mét. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà hắn luôn cảm thấy chỗ đó có cá thu ngừ đang bơi lội. À, Ngô lão bản, Cao lão bản, chuyện này còn cần phải nói sao? Hai người đều là người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, đều là cao thủ cả. Nếu thả xa mà không có cá thì đương nhiên là phải câu gần lại rồi. Chẳng có ai quy định thả mồi nhất định phải thả đến 100 mét hay ngoài 200 mét cả, phải không? Thạch Quảng Minh cười lớn. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lúc này mới chợt nhận ra, đúng là đã không nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy. Ngô lão bản, Lâm lão bản, hai người đều là cao thủ câu cá, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tôi nghĩ chuyện này đâu cần đến tôi phải nói nhỉ. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là thử xem có thật sự câu được cá không thôi, ai mà biết được chứ. Đinh Đại Văn thật sự nghĩ như vậy, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều là cao thủ câu cá, đâu cần anh phải nhắc nhở. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu. Việc Đinh Đại Văn không nói chuyện này ra cũng không có gì lạ. Cao Chí Thành, cậu nghĩ Đinh Đại Văn có câu được cá không? Ngô Vi Dân chỉ ra phía biển cách đó 50 mét. Ôi dào, chuyện này ai mà biết được, giờ chúng ta chỉ còn cách chờ xem thôi. Cao Chí Thành lúc này thực sự không dám khẳng định Đinh Đại Văn không câu được cá. Ngô Vi Dân châm một điếu thuốc, vừa rít thuốc vừa quan sát Đinh Đại Văn. Ban đầu, gã có vẻ vô cùng sốt ruột, nhưng sau 5-6 phút mà chẳng có động tĩnh gì, gã lại dần bình tĩnh lại. Ở xa bờ thì không có cá, gần bờ cũng chẳng thấy bóng dáng con nào. Muốn câu được cá, chắc phải quăng mồi ra xa hơn nữa thôi, gã lẩm bẩm, rồi gầy tàn thuốc. Phải đấy, Cao Chí Thành phụ họa. Không có cá, đúng là không có cá. Hôm nay biển không có cá thật hay sao ấy, nếu không thì sao quăng kiểu gì cũng không thấy cắn câu thế này. Cao Chí Thành vừa nói vừa móc thuốc trong túi, rút một điếu ra. Gã vừa đưa lên miệng thì chợt thấy cần câu của Đinh Đại Văn cong vút xuống. Có cá cắn câu sao? Tim Cao Chí Thành chợt nảy lên, gã vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng rồi gã nhận ra đây không phải trò đùa, Đinh Đại Văn đã bắt đầu quay guồng, thu dây kéo cá vào. Nha, Thạch Quảng Minh kêu lên. Đại Văn, cậu câu được cá thật kìa. Thạch Quảng Minh ngẩn người, đừng tưởng gã cứ luôn miệng dục Đinh Đại Văn câu cá, rồi dọa Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành rằng sẽ mất mặt nếu Đinh Đại Văn câu được, mà trong lòng gã tin Đinh Đại Văn có cơ hội. Ai ngờ đâu, Đinh Đại Văn không chỉ câu được cá, mà còn là ngay lần đầu tiên buông cần. Xong rồi, xong thật rồi, Triệu Thạch than vãn. Ngô lão bản, Cao lão bản, hai người thua Đinh Đại Văn rồi nhé. Triệu Thạch dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa để chắc chắn. Đinh Đại Văn đúng là đã câu được cá, và xem ra con cá này không hề nhỏ. Ái chà, Thạch Quảng Minh reo lên đầy phấn khích, ai mà ngờ được cơ chứ, ai mà nghĩ Đinh Đại Văn lại câu được cá chứ hả? Gã càng nói càng hăng, tình thế này đúng là không ai lường trước được. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thì chẳng biết nói gì hơn. Đinh Đại Văn dạo gần đây câu được không ít cá, cá ngừ, cá thu gần như ngày nào cũng có, nên kinh nghiệm đầy mình. Còn cá cắn câu không lớn lắm, anh cũng không mất nhiều thời gian để kéo nó sát mạn thuyền. Ngô Vi Dân vớ lấy cái vợt, với người ra mép thuyền, vớt con cá lên bong. Không nhỏ đâu, không nhỏ đâu, con cá thu này không nhỏ chút nào, lại còn béo nữa chứ. Nhìn thế này chắc phải được 20 cân ấy chứ. Ngô Vi Dân vừa nói vừa nhìn con cá dẫy đành đạch, trong lòng không khỏi ghen tị. Hai gã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được con nào, còn Đinh Đại Văn vừa buông cần đã có cá, lại còn là cá to nữa chứ. Hai, Cao Chí Thành thở dài, thôi thì chịu vậy, Đinh Đại Văn câu được cá rồi, bọn mình chỉ còn nước đứng nhìn thôi. Gã gãi đầu, con cá thu này, chấm hay là mình làm bữa trưa luôn đi. Ngô Vi Dân đề nghị, không câu được cá thì đành ăn cá thôi, cũng chẳng sao cả. Gã vừa nói vừa gắp một miếng cá thu chiên to bằng bàn tay, cắn một miếng rõ to, mỡ tứa ra thơm nước mũi. Ừ, được đó, Cao Chí Thành đồng ý ngay tắp lự. Đi thôi, trưa nay ta làm món này. Đinh Đại Văn gật đầu cười, cầm cái chai tới, đập vào đầu con cá thu một nhát, rồi xách nó tới phòng bếp. Ngô lão bản, Cao lão bản, Thạch Quảng Minh gợi ý. Hai người có muốn thử chỗ mà Đinh Đại Văn vừa câu được cá không? Biết đâu lại có đấy. Đúng là chỗ Đại Văn vừa câu được cá thu ấy, cách thuyền khoảng 40-50 mét. Có một con cá thì có thể có con thứ hai, nên phải tranh thủ thử xem có may mắn không. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không cần nghĩ ngợi, vội vàng chụp lấy cần câu, thu dây về rồi lại quăng ra, chừng 40-50 mét thì dừng lại. Liệu chỗ Triệu Thạch bảo có cá thu thật không đây? Ngô Vi Dân thấp thỏm. Ái chà, Ngô lão bản, Thạch Quảng Minh trêu, hai người lại không câu được cá ở chỗ này nữa à? Nha, sao vậy Thạch thúc? Cao Chí Thành ngớ người ra. Sao cháu cứ thấy lời chú có ý gì đó không hay thì phải? Thoạt nghe thì lời Thạch Quảng Minh chẳng có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu hai gã lại tịt ngòi nữa, thì đúng là trò cười lớn. Ừ, đúng đấy, Ngô Vi Dân kịp phản ứng. Hai bọn ta mà không câu được cá ở chỗ này nữa thì đúng là mất mặt thật. Sao lại không câu được chứ? Triệu Thạch cãi lại, Đinh Đại Văn vừa câu được ở đây mà, có một con cá thì chắc chắn sẽ có con thứ hai, thậm chí là cả đàn. Mà trong đàn thì chắc chắn có con to đầu, hơn 50 cân thì hơi khó, nhưng 7-8 cân thì có khi vớt được đấy. Gã nói một cách nghiêm túc. Hai, câu được thì không nói làm gì, nhưng nếu không câu được thì sao? Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn nhau, cả hai đã đợi gần 10 phút mà chẳng có động tĩnh gì. Cá thu vốn hung hăng, nếu 40-50 mét kia mà có cá thật, thì chắc chắn đã cắn câu rồi. Đợi lâu thế này mà không có gì, rất có thể chỗ đó chỉ có một con cá mà Đinh Đại Văn vừa câu được thôi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đợi thêm gần nửa tiếng, vẫn không thấy cá cắn câu. Hết cách, hai gã đành bỏ cuộc, chắc chắn 50 mét kia không có cá rồi. Hai người bàn nhau tiếp tục thu dây về, thử hết khoảng cách 30 mét, 20 mét, thậm chí đến cả chỗ cách thuyền chỉ 10 mét, mà vẫn chẳng được gì. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành hết cách, chỉ còn nước thay mồi mới rồi quăng ra xa. Khoảng 150 mét, rồi cứ để đấy. Giờ cũng muộn rồi, phải ăn trưa thôi. Chịu thôi, đúng là hết cách rồi. Ngô Vi Dân than thở. Sao tôi cứ có cảm giác là mình không cần ra biển, mà cứ ở ngay chỗ bè cá của Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương là cũng câu được cả đống cá ấy nhỉ? Gã vừa nói vừa gắp một miếng cá thu chiên to bằng bàn tay, cắn một miếng rõ to, dầu tứa ra thơm nước mũi. Lời Ngô Vi Dân nói không phải đùa, chỗ bè cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đúng là có thể câu được cá, nhất là chỗ thả lưới lồng có dòng nước chảy. Phải đấy. Chỗ đó đúng là có thể câu được cá. Thạch Quảng Minh bưng bát rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rượu đế. Chỗ bè cá đó đúng là có thể câu được cá, mà còn câu được không ít ấy chứ. Thả mồi ở cái vị trí ấy, đừng nói là cá nhỏ, ngay cả mấy con cá vực biển hay cá cháp đen to tướng cũng cắn câu ấy chứ. Cứ chờ thêm một thời gian nữa đi, cỡ nửa năm một năm gì đó, thả mồi ở đáy biển sâu, khéo còn câu được cả cá mú đá ấy chứ. Triệu Thạch rành rõ như lòng bàn tay cái kiểu ngư trường như thế này. Cứ để thời gian dài dài thì chắc chắn sẽ có cá, mà còn đủ loại cá nữa. Giờ chỉ là thời gian còn ngắn thôi, đám cá nhỏ hoặc cá vực biển cứ lượn lờ quanh ngư trường, tranh nhau đuổi theo mồi. Hai, hôm nay xem ra, đúng là không câu được con nào rồi. Thôi thì mình ăn cơm xong, đánh một giấc đã đời đi. Chờ lúc nào thích hợp thì thử lại lần nữa, xem có gỡ gặp được gì không. Thạch Quảng Minh đành bó tay, chuyện câu cá là vậy đó, Đinh Đại Văn câu được không có nghĩa là mình với Ngô Vi Dân cũng câu được. Kỹ thuật thì chắc chắn là có rồi, nhưng xem ra kỹ thuật cũng thua vận may thôi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ăn xong thì về khoang ngủ một giấc. Cả hai đều thấy bực bội trong lòng. Đinh Đại Văn thì đã quen tay, ăn cơm xong xuôi là đi kiểm tra khoang thông nước, xem mấy con cá thế nào rồi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhâm nhi chút rượu, ăn bữa cơm mất gần 2 tiếng mới no nê, người ngượm có chút ngà ngà. Đi thôi, về ngủ một giấc cho khỏe. Thạch Quảng Minh vỗ vỗ cái bụng no tròn, đứng dậy, lảo đảo đi về phía cabin. Còn gì sướng hơn cái cảnh này nữa chứ? Triệu Thạch gật gù, với anh và Thạch Quảng Minh mà nói, giờ phút này đúng là thoải mái hết chỗ nói. Đinh Đại Văn kiểm tra xong khoang thông nước, thấy có hai con cá vược biển đang nổi lình bình trên mặt nước, bụng ngửa lên trời. Anh vội vớt chúng lên bằng lưới, rồi ném vào kho lạnh. Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển, rót một cốc nước, vừa định uống thì liếc mắt nhìn mấy cái cần câu ở mũi thuyền. Có cá cắn câu hả? Sao lại thế này? Đinh Đại Văn thấy một cái cần cắm ở mạn thuyền đang cong vút, rung bần bật. Không có cá thì làm gì có chuyện đó. Đinh Đại Văn lập tức lao ra khỏi phòng điều khiển, chạy vội ra mũi thuyền. Lúc này chẳng còn thời gian mà gọi Ngô Vi Dân hay Cao Chí Thành nữa. Anh vớ lấy cần câu, dồn hết sức giật mạnh lên. Không sai, chắc chắn có cá cắn câu. Đinh Đại Văn nghiến răng ghi chặt cần, ra sức kéo ngược về phía sau. Lớn, con này không nhỏ chút nào. Mặt Đinh Đại Văn bỗng chốc đỏ bừng vì gắng sức. Con cá mắc câu kéo khỏe kinh khủng, với kinh nghiệm câu cá bấy lâu nay, Đinh Đại Văn đoán chắc nó phải nặng trên 80 cân. Đinh Đại Văn đứng vững chân, không vội vàng thu dây. Cá ngừ di chuyển rất nhanh và khỏe, lúc mới cắn câu mà cố thu dây thì dễ đứt lắm. Con này lại còn to nữa, phải để nó hao bớt sức đã mới chắc ăn. Mặt biển bao la, lại không có đá ngầm, không lo bị cứa đứt dây. Đinh Đại Văn chờ chừng 10 phút, cá ngừ vùng vẫy một hồi cũng đuối sức, bắt đầu chậm lại. Lúc này anh mới từ từ thu dây. Đinh Đại Văn thấy con cá ngừ to tướng lấp ló dưới mạn thuyền, liền hô hoán mọi người trên tàu ra giúp vớt cá. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng kéo được nó lên bong. 90 cân. Con cá ngừ này chắc chắn vượt qua 90 cân. Đinh Đại Văn nhìn con cá ngừ mà mình vừa câu được, đưa tay quệt mũi. Cần này là của Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành, nhưng hai người họ ăn cơm xong lại lăn ra ngủ. Nhưng đúng lúc đó thì cá cắn câu. Chẳng lẽ lại kệ nó hoặc tháo mồi ra, chờ Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành dậy mới kéo cá. Nếu thế thì cá chạy mất như chơi. Giờ cá đã lên bờ, nhưng Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành thì chẳng được tích sự gì. Chắc chắn lát nữa hai người tỉnh dậy mà thấy con cá này thì tiếc hùi hủi cho coi. Đinh Đại Văn lắc đầu, chuyện đâu có liên quan đến mình, anh định quay về khoang, ai ngờ lại thấy một cái cần khác cũng có cá cắn câu. 5 giờ chiều, mặt trời lặn dần, cả mặt biển nhuộm một màu vàng rực rỡ. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ngủ một giấc tỉnh dậy, người ngợm khoan khoái. Hai người vặn mình, bẻ cổ, ngáp dài rồi đi về phía cabin. Vừa bước lên bong tàu, họ đã thấy có gì đó sai sai. Cái gì thế kia, chẳng lẽ là ca à? Triệu Đại Hải về rồi hả? Sao ca lại chất đống trên bong thế này? Ngô Vi Dân liếc mắt nhìn đống băng trên bong, chắc chắn bên dưới là cá, mà nhìn bộ dạng thì không nhỏ chút nào. Triệu Đại Hải sao lại về sớm thế? Kiểu gì cũng phải tối mịt mới về chứ? Rốt cuộc là cá gì thế này? Cao Chí Thành bước nhanh tới, khua tay bới mấy lớp băng ra, để lộ phần cá bên dưới. Sao ở đây lại có cá ngừ to thế này? Một con, hai con, ba con, tổng cộng là 4 con, mỗi con phải 70-80, có con gần 90 cân ấy chứ. Mắt Cao Chí Thành càng lúc càng trợn tròn. Tàu của Triệu Đại Hải còn chưa về, vậy thì chắc chắn mấy con cá này là do Đinh Đại Văn câu được. Ngô Vi Dân há hốc mồm, một lúc sau, anh vỗ mạnh vào đùi, tự trách mình với Cao Chí Thành ăn cơm xong đi ngủ. Ai ngờ đâu chỉ trong 2-3 tiếng ngắn ngủi mà cá cắn câu liên tục, mà con nào con ấy đều to vật vã. Đinh Đại Văn sao không gọi mình với Cao Chí Thành dậy? Còn phải hỏi à? Chắc chắn là cá cắn câu bất ngờ quá, Đinh Đại Văn không kịp gọi hai người. Cao Chí Thành này, ra khơi câu cá mà ngủ thì đúng là dở người, không thì đúng là lỡ việc lớn. Ngô Vi Dân hối hận khôn nguôi. Sao lại ra cớ sự này chứ? Chúng ta chỉ chợp mắt một lát thôi mà, sao lắm chuyện xảy ra vậy? Đám cá này kéo nhau chạy đi đâu hết rồi? Ngô Vi Dân không muốn tin vào mắt mình, nhưng lũ cá đang nằm la liệt trên bong tàu kia thì rõ ràng là thật. Gã và Cao Chí Thành vừa vào buồng ngủ một giấc, Đinh Đại Văn đã câu được cả đống cá thế này. Biết làm sao giờ, ai bảo hai người chúng ta lại đi ngủ cơ chứ? Cá cắn câu ngay lúc ấy, đúng là phí của giời. Cao Chí Thành tức tối vỗ đùi bôm bốp. Chuyện này còn trách ai được, rõ ràng là hai người rủ nhau đi câu cá, lại bỏ cần ở đó rồi lăn ra ngủ, đúng là tự mình chuốc lấy bực mình. Ngô lão bản, Cao lão bản. Lúc con cá đầu tiên cắn câu, tôi không kịp gọi hai anh. Tôi đành tự mình kéo lên. Lúc đầu tôi còn tưởng không thể nào có con thứ hai, con thứ ba cắn câu nữa chứ, ai ngờ cứ cách chừng một tiếng đồng hồ lại có một con. Tôi không kịp gọi hai anh, nếu không thì cá chạy mất tiêu rồi. Đinh Đại Văn từ trong phòng điều khiển chạy ra, cặn kẽ thuật lại toàn bộ quá trình câu cá cho Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nghe. Đinh Đại Văn, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả, là do bọn tôi lười biếng đi ngủ, nếu không thì đâu đến nỗi này. Cao Chí Thành xua tay, chuyện này đúng là chẳng dính dáng gì đến Đinh Đại Văn. Ồ, gì mà ồn ào thế kia? Thạch Quảng Minh ngậm tàu thuốc, khoan thai bước ra, ông liếc nhìn bong tàu, thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Đinh Đại Văn đều ở đó, mà trên bong còn có cá nữa chứ. Vừa nói, ông vừa tiến lại gần. Ủa, Cao lão bản, Ngô lão bản, hai người câu được cá à? Chà, mấy con thu ngừ này to phết nhỉ? Con này chắc phải hơn 100 cân ấy chứ? Thạch Quảng Minh trợn tròn mắt khi thấy rõ lũ cá thu ngừ trên bong tàu. Ôi dào, mấy con cá thu ngừ này có phải chúng tôi câu đâu? Thạch thúc, chú hết chuyện để nói rồi à? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chỉ thấy bực bội trong lòng. Nếu mấy con cá thu ngừ này do chính tay hai người câu được thì chắc chắn đã mừng quính lên rồi, nhưng sự thật là Đinh Đại Văn câu được, mà điều đáng nói hơn là hai người đã bỏ lỡ cơ hội ấy khi đang ngủ. Thạch Quảng Minh nghe xong câu chuyện thì không nhịn được cười phá lên. Ha ha, Ngô lão bản, Cao lão bản, ai mà ngờ được lại có chuyện này chứ? Ai mà nghĩ được hai người vừa chợp mắt một lát đã có cả đống cá thu ngừ to tướng cắn câu thế này. Thạch Quảng Minh thấy buồn cười chết đi được, nhưng dân đi biển câu cá thường xuyên gặp phải chuyện này. Có người thức trắng đêm canh chừng cần câu, đừng nói là 4-5 tiếng, có khi cả ngày lẫn đêm cũng không có con nào cắn câu, vừa quay lưng đi ngủ thì y như rằng có cá cắn câu ngay. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gặp phải chuyện này thì cũng chẳng lạ lẫm gì, nhưng dù có quen đến mấy thì vẫn thấy bực mình. Đinh Đại Văn, mấy con cá này cắn câu ở vị trí nào? Lẽ nào đều ở khoảng cách từ 100 đến 120 mét kia? Cao Chí Thành chỉ tay ra xa. Đúng vậy, chính xác, không sai một ly, một lai, đều ở khoảng cách từ 100 đến 120 mét cả, đúng chỗ hai anh thả mồi. Đinh Đại Văn gật đầu khẳng định. Mấy con cá này đều cắn câu đúng chỗ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã thả cần, ngã không hề thay đổi vị trí. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành càng thêm bực bội, nếu không đi ngủ thì mấy con cá này chắc chắn đã do hai người câu được rồi. Các anh làm gì mà ủ rũ thế, dù các anh không ngủ thì chưa chắc đã câu được mấy con cá này. Triệu Thạch tiến đến, liếc nhìn lũ cá trên đất rồi hỏi Thạch Quảng Minh chuyện gì xảy ra. Ôi dào, Triệu nhị thúc, sao cháu thấy lời của chú có ý gì khác thế nhỉ? Ngô Vi Dân nhìn Triệu Thạch, lời này nghe có lý đấy, nhưng trong tình cảnh này thì lại thấy không ổn chút nào. Hà hà, còn phải nói sao? Lão già này đang cố tình chọc tức hai người đấy. Nói thế để làm gì chứ? Hai người chẳng phải cũng có câu được con nào đâu. Chẳng phải cũng là do Đinh Đại Văn tranh thủ lúc hai người đi ngủ mà câu được cá đấy sao? Giờ này chắc hai người đang hối hận lắm đây. Chắc đang tự trách mình không nên đi ngủ lắm đây. Thạch Quảng Minh cười ha hả. Thạch lão đầu, sao ông lại nghĩ thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ông có dám chắc 100% rằng Ngô lão bản và Cao lão bản nếu không đi ngủ thì nhất định sẽ có cá cắn câu không? Mà lại là cá thu ngừ to tướng nữa chứ? Chuyện này đúng là phải xem vận may thôi. Cao lão bản và Ngô lão bản nếu không đi ngủ thì thật sự chưa chắc đã có cá cắn câu đâu. Triệu Thạch nghiêm nghị trừng Thạch Quảng Minh một cái. Đúng đúng đúng, ông nói đều đúng cả. Cao lão bản và Ngô lão bản nếu không đi ngủ thì thật sự chưa chắc đã câu được mấy con cá thu ngừ này. Ai mà dám chắc được chuyện đó chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại Đinh Đại Văn đã câu được cá thu ngừ, còn Ngô lão bản và Cao lão bản thì không. Quan trọng hơn là Ngô lão bản và Cao lão bản nếu không đi ngủ thì biết đâu lại có cơ hội câu được mấy con cá thu ngừ này thì sao? Ông cứ hỏi Cao lão bản và Ngô lão bản xem, hai người họ có đang tiếc hồi hụi không kìa. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Giờ thì tôi hiểu ra rồi, hai người đang hát đôi đấy à? Một người thì ra sức an ủi chúng tôi, còn một người thì ra sức nhắc nhở chúng tôi rằng chỉ cần không đi ngủ thì có khả năng câu được cá thu ngừ. Hai người chỉ khiến chúng tôi thêm bực mình thôi. Cao Chí Thành nhìn Thạch Quảng Minh rồi lại nhìn Triệu Thạch, rõ ràng là hai người đang phối hợp với nhau để chiêu tức gã. Đúng đấy, Cao Chí Thành, anh nói đúng, rõ ràng là cố ý cả, hai người phối hợp với nhau để nói chuyện này đấy. Ôi, dù sao thì nếu hai người chúng tôi không đi ngủ thì thật sự có cơ hội câu được mấy con cá thu ngừ này, giờ thì ngủ một giấc chẳng được gì cả. Ngô Vi Dân vô cùng bực bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì coi như là mất trắng, chẳng thể nào có lại được. Xem ra từ giờ trở đi chúng ta không thể ngủ được rồi, dù thế nào đi nữa cũng phải thức suốt đêm canh chừng, xem đến sáng mai có câu được con cá thu ngừ nào không. Cao Chí Thành nhìn mặt biển phẳng lặng, nghĩ bụng từ giờ trở đi gã và Ngô Vi Dân không thể đi ngủ được, phải xem có canh được con cá thu ngừ nào không. Ngô Vi Dân gật đầu, trong tình cảnh này thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch tùm tìm cười. Tuy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang rất hăng hái lên kế hoạch, và có vẻ như họ sẽ thức trắng đêm để thực hiện nó, nhưng chưa chắc họ đã có thể câu được con cá thu ngừ nào. Chứ đừng nói đến việc bắt được một con, khùng, đúng nghĩa. Chuyện câu cá, nhiều khi còn phải nhờ vào vận may. Trừ những cao thủ câu cá hàng đầu như Triệu Đại Hải, người có thể nghĩ ra đủ phương pháp khác nhau tùy theo tình huống, thì ngay cả Triệu Đại Hải cũng có lúc chẳng câu được con nào. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Dù có thức đêm, chưa chắc họ đã câu được cá, nhưng không làm gì thì càng không xong, đành phải cố thôi. À phải rồi, Đinh Đại Văn chợt lên tiếng, không phải hai ông Ngô, ông Cao Định Mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá à? Nghe vậy, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mới nhớ ra kế hoạch đi câu cá biển cùng Triệu Đại Hải vào ngày nghỉ. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân tỏ vẻ do dự. Chuyến ra khơi này của họ vốn là để cùng Triệu Đại Hải đi cano ra biển câu cá. Đinh Đại Văn vừa nói không sai, nếu ở đây thức suốt đêm, ngày mai chắc chắn không thể theo Triệu Đại Hải ra biển được. Vậy giờ sao đây, chúng ta ở lại đây săn cá thu ngừ khổng lồ hay là đi theo Triệu Đại Hải ra biển đây? Ngô Vi Dân suy nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được. Chuyện này khó nghĩ thật. Hay là thế này đi, chúng ta cứ bắt đầu câu cá thu ngừ ngay bây giờ. Rồi câu đến khoảng 1-2 giờ sáng xem tình hình thế nào. Nếu không câu được gì thì sáng mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Cao Chí Thành suy nghĩ kỹ rồi vẫn thấy nên thử câu cá thu ngừ, sức hấp dẫn của con cá trăm cân quá lớn. Quyết vậy đi. Chúng ta cứ câu đến khoảng 1-2 giờ sáng rồi xem tình hình. Nếu có cá thì câu tiếp, không có thì đi ngủ, để còn đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Ngô Vi Dân thấy cách này của Cao Chí Thành khá ổn. Hai người chúng ta ra biển là để câu cá, mà lại là câu cá lớn. Thạch Quảng Minh nói, thuyền đánh cá ở đây cũng câu được cá lớn, mắc gì cứ phải đi theo Triệu Đại Hải. Đúng, không sai. Chỗ nào câu được cá lớn thì ta câu, đâu cần phải nhất thiết đi theo Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân nghĩ lại, quả thật là vậy. Mục đích của anh và Cao Chí Thành là kiếm tiền từ việc câu cá, câu càng nhiều càng tốt, chứ không phải chỉ muốn câu một con cá thu ngừ to. Thuyền đánh cá hiện tại đang có cơ hội câu được con cá thu ngừ trăm cân, vậy thì cứ ở đây mà câu thôi, việc gì phải theo Triệu Đại Hải ra biển. Hơn nữa, dạo gần đây Triệu Đại Hải chủ yếu đi câu cá vượt biển và cá chắp đen, số lượng cá thạch ban câu được cũng rất ít, mà con nào con nấy đều không to. Trời dần tối, gió biển thổi tới mang theo hơi nóng hầm hập của ban ngày. Trên mặt biển lấp lánh ánh đèn, phần lớn là của các thuyền đánh cá, chỉ một số ít là thuyền câu cá hoặc cano. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thấy một chiếc cano tiến đến gần thuyền đánh cá, liền lớn tiếng hỏi Triệu Đại Hải hôm nay câu được cá gì. Toàn cá vượt biển, hôm nay không đi câu thạch ban. Triệu Đại Hải dừng cano rồi leo lên thuyền đánh cá bằng thang. Hôm nay cá vượt biển nhiều không? Triệu Thạch hỏi ngay, có phải hôm nay cá vượt biển nhiều lắm không, nếu không thì chắc chắn đã đi câu thạch ban rồi. Dân câu cá ngoại hải dù câu được hay không cũng phải thử một lần. Ừ, hôm nay câu được khá nhiều cá vượt biển, tổng cộng chắc được khoảng 7.000 cân, mà con nào con nấy đều khá to, đa số 7-8 cân, một số ít 12, 13 cân. Một chỗ là khu các đảo bọt biển, nhưng bọn anh phát hiện thêm một điểm câu mới, chỉ có điều không chắc lần sau đến đó có còn cá vượt biển không. Mai bọn anh định ra đó thử lại xem sao, biết đâu đó là một điểm câu cá vượt biển bí mật thì sao. Triệu Đại Hải cầm cốc nước tu ừng ực, cả ngày trời anh và Trung Thạch Trụ liên tục câu cá, vừa khát vừa mệt. Hôm nay không đi thử ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chỗ khác xem có thạch ban không à? Cao Chí Thành rất quan tâm đến chuyện này. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói là sau khi câu cá vượt biển, anh và Trung Thạch Trụ mất gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng ở đảo nhân tạo hay đá ngầm san hô vẫn không câu được bao nhiêu thạch ban. Không phải là không có con nào, nhưng chỉ câu được 2 con, mà đều là thanh ban 2-3 cân. Ngô Vi Dân cau mày. Người bình thường câu được 2 con thanh ban như vậy thì còn tạm chấp nhận, nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, bỏ ra nhiều thời gian mà chỉ câu được 2 con thì thật sự không đáng. Mai vẫn chủ yếu câu cá vượt biển hay cá cháp đen à? Ngô Vi Dân nghĩ ngợi, nếu tình hình như vậy thì chắc ngày mai Triệu Đại Hải sẽ không mất nhiều thời gian đi câu thạch ban, mà vẫn sẽ chủ yếu câu cá vượt biển thôi. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu cá là để kiếm tiền, thạch ban thì đắt thật đấy, nhưng không câu được thì phí sức, thả câu cá vượt biển dễ hơn mà lại được nhiều. Ừ, mai chủ yếu câu cá vượt biển, nhưng cũng có thể đi thử xem dạo này cá cháp đen thế nào. Có mấy điểm trước kia câu được nhiều cá cháp đen, lâu rồi không đến, không chừng lại câu được con to. Triệu Đại Hải đúng là có dự định như vậy. Hả? Không phải ngày mai chủ yếu đi câu cá vượt biển sao? Thạch Quảng Minh vừa nghe đã hiểu ý trong lời Triệu Đại Hải. Mấy ngày nay, việc câu cá vượt biển diễn ra vô cùng thuận lợi. Ban đầu, anh cứ tưởng Triệu Đại Hải ngày mai ra khơi chủ yếu vẫn là câu cá vượt, hơn nữa còn vừa mới nghe nói về một điểm câu mới, ít người biết đến. Nhưng xem ra không phải vậy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nghe Thạch Quảng Minh nói vậy mới nhận ra, ý của Triệu Đại Hải là ngày mai sẽ chuyển sang câu cá cháp đen. Đúng vậy. Ngày mai chủ yếu là câu cá cháp đen. Cá vượt biển thì chắc chắn vẫn câu, nhưng chỉ là để xem thử tình hình thế nào thôi. Nếu câu được nhiều thì dĩ nhiên là cứ tập trung vào cá vượt biển, không cần chuyển sang cá cháp đen. Còn nếu cá vượt biển ít hoặc câu một lúc rồi hết thì chúng ta sẽ chuyển sang câu cá cháp đen. Triệu Đại Hải gật đầu, trên đường trở về, anh đã quyết định sẽ ưu tiên câu cá cháp đen. Cá vượt biển chỉ là một phép thử, nếu ổn thì tiếp tục, không ổn thì đổi mục tiêu ngay. Vì sao vậy, mấy ngày nay cá vượt biển câu được cực kỳ tốt mà. Ngô Vi Dân vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại có quyết định như vậy. Mấy ngày nay, bất kể là đảo nhân tạo, dạn san hô, chân cột tua bin gió hay những chỗ có thể câu được cá thạch ban đều trở nên cạn kiệt. Người đi câu về than thở không được con nào, chán lắm rồi. Thêm nữa là, đúng là cá vượt biển dạo này câu được khá hơn. Nhưng không chỉ dân câu cá vượt biển đổ xô đi câu, mà cả những người chuyên câu cá thạch ban cũng chuyển sang câu cá vượt. Thành ra chỗ nào cũng thấy người. Muốn câu được cá bây giờ ngày càng khó. Triệu Đại Hải có chút bất lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai ra khơi mà chẳng muốn kiếm tiền nuôi gia đình, mình muốn câu cá, người khác cũng vậy. Câu không được cá thạch ban thì người ta phải chuyển sang loại khác thôi. Dạo này cá vượt biển đang rộ, tin tức lan truyền nhanh chóng, người kéo đến ngày càng đông. Hôm nay đã thấy nhiều rồi, ngày mai chắc chắn còn đông hơn nữa. Anh tự tin vào khả năng của mình, dù có đông người hơn nữa thì anh vẫn câu được nhiều hơn người khác. Nhưng dù sao thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, ban đầu có thể câu được 5.000 cân, giờ có khi chỉ còn 4.000, thậm chí 3.000 cân. Người khác câu được chừng đó thì có lẽ hài lòng, nhưng với anh thì hơi khó chấp nhận. Các khu vực quanh đảo bọt biển ai cũng biết, mà những điểm câu cá vực biển tốt thì người lại quá đông. Đảo nhân tạo, rạn san hô thì lại chẳng còn cá thạch ban. Vậy phải làm sao để câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đây? Chỉ có hai cách, một là tìm điểm câu cá vực biển mới, hai là chuyển sang loại cá khác. Hôm nay anh đã vô tình tìm được một điểm câu cá vực biển mới, nhưng điểm này không lớn lắm, nên chắc cũng không câu được nhiều. Ngày mai anh sẽ đi thử xem sao, nếu câu được cá vực biển thì cứ câu tiếp, còn nếu không hoặc câu được ít quá thì sẽ chuyển sang câu cá cháp đen. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nên họ hiểu ngay ý của Triệu Đại Hải. Cá vực biển thì chắc chắn là có, và có thể câu được không ít, nhưng Triệu Đại Hải muốn nhiều hơn thế. Triệu Đại Hải, tôi với Cao Chí Thành vừa bàn nhau, định bụng ngày mai có nên đi câu cá lớn với cậu không? Mà thôi, chắc chúng tôi cứ ở đây câu cá thu ngừ, xem có được con nào to không. Ngô Vi Dân liếc nhìn Cao Chí Thành, họ vừa bàn nhau sẽ câu cá thu ngừ ở đây đến 1, 2 giờ sáng, xem tình hình thế nào. Nếu không ăn thua thì sáng mai sẽ đi câu cá với Triệu Đại Hải. Nhưng nếu Triệu Đại Hải chỉ câu cá vực biển hoặc cá cháp đen thì hai người họ không hứng thú lắm. Hả? Nếu hai người đã chọn câu cá thu ngừ lớn, thì mấy ngày này không cần phải ra khơi với thuyền của tôi đâu. Hôm nào tôi ra khơi câu được cá thạch ban to, thì hôm sau hai người hãy đi. Mấy ngày nay mục tiêu của tôi chủ yếu là cá vực biển hoặc cá cháp đen, những loại cá có thể kiếm ra tiền ấy. Triệu Đại Hải gật đầu, anh biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều muốn câu cá thu ngừ lớn, nhưng dạo này anh và Trung Thạch Trụ đều cần kiếm tiền, không thể vì hai người họ mà thay đổi kế hoạch được. Đúng đấy. Hai người cứ chuyên tâm câu cá thu ngừ lớn trên thuyền đánh cá này đi. Không cần quan tâm đến chuyện khác. Hôm nào Đại Hải về báo là câu được thạch ban to, thì hai người hãy ra khơi. Hai người ra khơi chỉ để câu cá thu ngừ lớn, chẳng lẽ cá thu ngừ trăm cân không phải là cá lớn à? Thạch Quảng Minh hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Triệu Đại Hải. Xem tình hình hiện tại, Triệu Đại Hải khó lòng mà bỏ qua cơ hội câu cá thạch ban, hoặc có đi cũng chưa chắc câu được. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành thì lại không mấy hứng thú với cá vực biển hay cá cháp đen. Thật không bằng cứ ở lại thuyền đánh cá câu cá thu ngừ lớn. Ừ, vậy quyết định vậy đi. Cao Chí Thành gật đầu. Câu cá thu ngừ ở thuyền đánh cá này đúng là tuyệt vời. À phải rồi. Ông Ngô, ông Cao. Hai ông không phải đã câu được cá thu ngừ lớn rồi đấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Đinh Đại Văn dạo này gần như ngày nào cũng câu cá thu ngừ, và câu được thật. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành đã ở trên thuyền đánh cá một ngày rồi, không thể không biết chuyện này, chắc chắn là có câu cá thu ngừ, giờ chỉ là xem có thành công hay không thôi. Mặt Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành xị xuống ngay lập tức, rồi kể lại chuyện xảy ra ban ngày. Triệu Đại Hải nghe xong thì giờ khóc giờ cười, không ngờ lại có chuyện như vậy. Ông Ngô, ông Cao. Chuyện này có gì đâu mà phải nói nhiều. Cứ hễ là dân câu cá thì ai mà chẳng gặp phải chuyện như vậy. Kể cả hôm nay không gặp, thì ngày mai cũng sẽ gặp, hoặc sang năm nhất định sẽ có cơ hội gặp phải. Mà cả đời này chắc chắn không chỉ gặp một lần đâu. Triệu Đại Hải nhìn biểu cảm của Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành, thấy cả hai đều rất phiền muộn. Chuyện này thì đúng là ai đi biển cũng phải trải qua cả. Câu cá lâu, nhiều khi cũng có chút lơ là. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành câu cá không phải vì kiếm tiền, mà chỉ vì sở thích, nên cứ thấy mệt là lại ngủ một giấc. Ai mà chẳng muốn có cá cắn câu, mà lại còn là cá lớn cắn câu liên tiếp nữa chứ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cứ thế mà bỏ qua hết con cá thu ngừ to đùng này đến con khác. Thôi được rồi, Ngô Vi Dân lẩm bẩm. Nhưng mà thế này thì biết làm sao đây, chờ ăn tối xong, tôi với Cao Chí Thành nhất định phải thức đến sáng mai, xem có vớt phát được con cá thu ngừ nào không. Ngô Vi Dân nghiến răng, quyết tâm, tối nay dù thế nào anh cũng phải thức trắng đêm, như vậy mới không lỗ vốn được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân quay sang nhìn Cao Chí Thành. Kiểu gì hôm nay hai chúng ta cũng phải thức một đêm. Nếu không trụ nổi thì cứ thay phiên nhau ngủ. Một người ngủ, một người canh ở đây. Cao Chí Thành không cần nghĩ ngợi, gật đầu ngay thắp lự. Đúng, nhất định phải thế, tối nay hai người mình kiểu gì cũng phải có một người túc trực trên bong tàu. Chứ mà để lỡ con cá thu ngừ 80, một tạ thì đúng là postman sai. Cao lão bản, Mô lão bản, Triệu Đại Hải chậm rãi nói. Chuyện này khó nói lắm, dù các ông thức đến sáng, chưa chắc đã câu được cá thu ngừ đâu. Thế Đại Văn ca sao câu được cá thu ngừ? Thứ nhất, vùng biển này đúng là nơi thả câu cá thu ngừ cực ngon. Thứ hai, quan trọng hơn là thuyền đậu ở đây thì Đại Văn ca phải canh chừng từng giây từng phút. Dù là tình hình mặt biển hay tình trạng cá trong khoang thông nước, anh ấy đều phải tập trung cao độ. Nói một cách khác, Đại Văn ca câu cá lâu ơi là lâu ấy mà. Câu cá lâu thì dĩ nhiên có cơ hội câu được cá. Mà có khi còn câu được cá càng to, càng lớn ấy chứ. Hai ông muốn câu được cá lớn, mà còn muốn câu được cá thu ngừ to thì phải tốn công trông coi ở đây. Nếu không, lúc cá cắn câu lại thành Đại Văn ca thua cần mất. Triệu Đại Hải biết rõ mọi chuyện. Câu cá dĩ nhiên là phải có kỹ thuật, nhưng có lúc chả cần kỹ thuật gì cả. Nhất là thả câu thì lại càng thế, cứ móc con cá sống vào rồi ném xuống biển, nó lôi dây chạy lung tung, xung quanh có cá thì may ra câu được, không có thì thôi. Đinh Đại Văn câu cá thật ra cũng thế thôi, ném xuống biển rồi kệ, thỉnh thoảng lại kéo dây xem thế nào. Miễn là con cá mồi không chết thì thôi. Đinh Đại Văn câu được cá không phải vì anh ta giỏi hay may mắn gì, mà vì anh ta câu cá lâu quá thôi. Đâm ra có cơ hội câu được cá thu ngừ to, không có cá thu ngừ to thì cũng vớt được con bé bé. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lúc này mới vỡ lẽ, hiểu ra mọi chuyện. Cứ tưởng Đinh Đại Văn câu cá hên thôi chứ, ai dè là thế này. Câu cá lớn đúng là chẳng có kỹ xảo gì, phải tốn công mồi canh thôi. Nhất là thả câu thì càng thế, hai người mình không canh thì chịu, câu sao được cá. Ngô Vi Dân thở dài. Đêm càng lúc càng khuya, chớp mắt đã 9 giờ tối. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm xong việc vội vàng lên bong tàu. Nghe xong mọi chuyện, ai nấy đều thấy buồn cười. Đúng là chẳng biết nói sao, Đinh Đại Văn thì câu được cá, còn Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành thì chịu. Cơm tối cũng đã nấu xong từ trước, thấy mọi người làm xong hết, đầu bếp bưng ra, bày ở dưới chòi hóng mát phía sau thuyền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và những người khác ngồi quây quần, cắm cúi ăn uống. Ai cũng bận rộn cả ngày, vừa đói vừa mệt, 10 phút im thin thít, chỉ toàn tiếng húp canh xì sụp. Hô, làm cả ngày trời, không gì sướng bằng được chén cơm nóng hổi. Triệu Đại Hải lau miệng, bưng bát canh cá lên uống cạn, thở dài một hơi rồi ở một tiếng no nê. Đúng là thế, Trung Thạch Trụ gật gù, gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nuốt xuống. A, à, Triệu Đại Hải này, Ngô Vi Dân nói, chẳng phải vì các anh câu được cá, kiếm được tiền nên mới thấy sung sướng thế này hả? Hôm nào ra khơi mà không câu được con nào, không kiếm được đồng nào, thậm chí còn lỗ tiền xăng thì cơm ngon đến mấy ăn cũng chả thấy vị. Ngô Vi Dân bóc con tôm to, chấm vào bát nước tương rồi cho vào miệng cắn một miếng ngập sang toàn thịt. Đúng đấy, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất trên đời này. Lưu Bân giơ ngón cái về phía Ngô Vi Dân, ai nấy đều thấy vui vẻ vì hôm nay kiếm được bộn tiền. Chứ không câu được cá thì ai thèm nói chuyện này. Hình như có cá cắn câu thì phải. Triệu Đại Hải vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng chuông báo cá kêu leng keng. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giật mình, vứt bát đũa chạy nhanh ra mũi thuyền. Có thật là có cá cắn câu không? Thạch Quảng Minh hỏi Triệu Đại Hải. Không nghe nhầm đâu, chắc chắn có cá cắn câu, mà con này chắc cũng phải 5-60 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành la oai oái từ mũi thuyền. Khỏi cần nói cũng biết là có cá cắn câu, mà xem ra không phải dạng vừa. Chỉ là không biết là cá thu ngừ hay cá gì khác thôi. Thả câu thì con gì cũng có thể cắn câu mà. Có muốn qua xem thử không? Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác. Triệu Thạch không cần suy nghĩ mà lắc đầu, chưa cần nóng vội đâu, cứ kéo con cá này lên thuyền rồi tính. Hiện tại đúng là có cá cắn câu, nhưng có kéo được nó lên hay không thì còn chưa biết. Không cần vội vàng qua đó làm gì, giờ cá còn chưa biết ở đâu. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, vừa định đứng lên đi xem thì lại ngồi xuống. Ái chà, con cá này không nhỏ đâu hả? Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không khỏi nhìn nhau. Chẳng lẽ cá lớn mắc câu rồi lại sổng mất sao? Ông Ngô, ông Cao, vừa nãy có phải có cá mắc câu không? Trung Thạch Trụ thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vội vã đi về, nhìn biểu hiện trên mặt là biết có chuyện gì rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, có cá cắn câu, mà con cá này cũng không nhỏ, chắc cỡ 50 cân. Nó khỏe kinh khủng, cứ liên tục lao về phía trước. Tôi kéo dây một hồi, nhưng không chịu nổi lực kéo của nó. Bong tàu lại trơn vì có chút nước biển. Hôm qua Chí Thành tiếp nhận cần câu, nhưng ngay lúc đó, phía xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đợt sóng, đúng ngay vị trí con cá lớn đang lặn. Thế là con cá mắc câu kia mượn sóng biển mà trốn thoát. Ngô Vi Dân vô cùng phiền muộn, thậm chí có chút tức giận, vừa nói vừa bực bội vỗ mạnh vào chân mình. Dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm, ông có thể cảm nhận được con cá mắc câu kia không hề nhỏ, rất có thể là một con cá ngừ vây xanh. Chỉ cần câu được nó thì đêm nay cả hai người ông và Cao Chí Thành coi như là có thu hoạch lớn. Giờ cá đã chạy mất rồi, nói gì cũng muộn. Chịu thôi. Hai người chúng tôi đã cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng đúng lúc có một đợt sóng ập đến. Có lẽ móc câu không được chắc lắm nên dây bị tuột, con cá liền trốn mất. Cao Chí Thành cũng vô cùng phiền muộn. Anh và Ngô Vi Dân đều là dân chuyên nghiệp câu cá lớn. Một con cá ngừ vây xanh 50 cân được coi là một con lớn. Nếu câu được thì chuyến này không uổng công, chưa kể ban ngày Đinh Đại Văn còn câu được mấy con cá lớn, thậm chí có con nặng cả 100 cân, trong lúc hai người đang ngủ. Vậy mà tối nay vất vả lắm mới có một con cắn câu, ai ngờ nó lại sổng mất. Cũng chẳng có cách nào khác. Mấy con cá to đầu thường rất tinh danh, chúng biết tận dụng cơ hội để trốn thoát. Triệu Đại Hải không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều là những người có kinh nghiệm câu cá phong phú, hơn nữa Cao Chí Thành còn là một cao thủ câu cá chuyên nghiệp. Lẽ nào lại không biết việc đổi tần câu là rất nguy hiểm, rất dễ bị sổng cá. Nhưng lúc đó lại vừa vặn có một đợt sóng ập đến, thì cũng hết cách. Ban ngày thì có lẽ còn tốt hơn, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân có thể sớm nhìn thấy sóng trên mặt biển mà chuẩn bị trước. Nhưng đây là ban đêm, dù Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có kinh nghiệm đến đâu, thì cũng khó mà thấy rõ sóng biển, thật sự là bó tay. Hai, tôi cứ cảm thấy từ giờ đến sáng, chúng ta không còn cơ hội câu được cá nữa đâu. Không chừng 1-2 ngày tới, chúng ta cũng chẳng câu được con nào ở đây ấy chứ. Cao Chí Thành thật sự bực bội, không chỉ là mất con cá lớn sắp vào tay, mà quan trọng hơn là việc con cá này chạy thoát sẽ ảnh hưởng đến những con cá khác. Biết đâu chúng sẽ bỏ chạy hết thì sao, thế thì không chỉ tối nay mà ngày mai, ngày mốt cũng chẳng có cá mà câu. Khả năng đó là có thật. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển xung quanh thuyền, giờ nó rất yên ả, hầu như không nghe thấy tiếng cá quấy, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bình thường ban đêm, nếu có cá lớn đi săn thì chúng sẽ đuổi theo những con cá nhỏ, khiến chúng nhảy lên mặt nước, thậm chí bản thân cá lớn cũng sẽ lao lên, tạo ra tiếng động lớn. Nhưng giờ thì im ắng quá. Con cá lớn mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa câu được rất có thể là con duy nhất chịu cắn câu tối nay. Giờ nó đã chạy mất, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những con khác. Dân câu cá sợ nhất là gặp phải tình huống này. Nếu không có cá cắn câu thì còn có thể nghĩ cách, nhưng một khi đã có cá cắn câu mà lại sống mất thì những con còn lại hoặc là bỏ chạy, hoặc là không chịu cắn câu. Ai có kinh nghiệm câu cá đều sẽ gặp phải chuyện này. Cá chắc chắn không thông minh bằng người, không phát minh ra cái gì, nhưng trong việc bỏ chạy hay nhận biết nguy hiểm, nhiều khi chúng còn lợi hại hơn người. 2. Thôi thì cứ xem tình hình thế nào đã, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Chắc tối nay, thậm chí cả ngày mai, chúng ta chẳng câu được con nào đâu. Cao Chí Thành vô cùng phiền muộn, nhưng biết làm sao được, con cá vừa rồi chạy mất, không trách được Ngô Vi Dân hay ai cả. Triệu Đại Hải, có cách nào để tránh tình huống sổng cá như vừa rồi không? Ngô Vi Dân hỏi Triệu Đại Hải. Chuyện này khó mà có cách gì hay, nếu phải nói thì chỉ có thể cố gắng một người kéo cá, một người thu dây, đừng đổi tay. Đổi tay thì dù có sóng hay không cũng rất phiền phức. Nếu bắt buộc phải đổi tay thì phải quan sát kỹ mặt biển, đặc biệt là xem có sóng lớn không. Nếu có sóng lớn thì rất dễ xảy ra chuyện như vừa rồi. Nếu phải có cách thì có lẽ là khi thấy sóng lớn thì nhanh chóng ghì chặt dây, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thì không dễ chút nào. Đổi lại là anh, có lẽ sẽ xử lý tốt hơn một chút, nhưng khả năng sổng cá vẫn có, chỉ là ít hơn thôi. Ông Ngô, ông Cao, chuyện này không cần phải để bụng đâu, chúng ta đều là dân đi biển, ai mà chưa từng sổng cá. Trung Thạch Chủ thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có vẻ buồn bã, bèn nói. Đi biển câu cá là vậy, có lúc câu được rất nhiều, có lúc chẳng được con nào, có lúc cá đã mắc câu rồi lại sổng mất. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng vậy, thì là chuyện như thế. Ở đây có nhiều cá ngừ vây xanh, rồi sẽ có cơ hội thôi. Nhất là khi thời tiết mát mẻ hơn, đến mùa thu, ở đây có lẽ sẽ xuất hiện những con cá ngừ to hơn nữa. Triệu Đại Hải nói vậy không phải là cố ý an ủi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Đúng là thời điểm này không phải mùa cá thu ngừ. Phải đợi đến mùa thu tới, gió thu thổi lên mang theo hơi lạnh thì cá thu ngừ mới béo và to hơn, lúc đó mới thực sự là thời điểm tốt để câu thả trôi. Chuyến này không câu được cá cũng không sao, đợi chuyến sau đến cũng được. Triệu Đại Hải không cảm thấy đây là thời điểm lý tưởng để câu cá thu ngừ. Ừ, đúng vậy. Mấy ngày này cứ câu thử xem có câu được con nào to không. Nếu không được thì đợi đến mùa thu rồi chúng ta lại đến đây, lúc đó câu được con nào cũng phải 30, 50 cân. Ngô Vi Dân lập tức hào hứng hẳn lên. Triệu Đại Hải, mùa thu ở đây dễ câu được cá thu ngừ lắm hả? Cao Chí Thành vô cùng quan tâm đến chuyện này. Triệu Đại Hải lắc đầu, không phải nói mùa thu ở đây dễ câu được cá thu ngừ, mà là cá thu ngừ câu được vào mùa thu sẽ to hơn. Đúng là có một số loại cá dễ câu hơn vào một số mùa nhất định, nhưng dù là mùa nào đi nữa, cá to cũng không dễ câu. Chủ yếu là đến mùa thu thời tiết lạnh hơn thì những con cá này sẽ lớn hơn, quan trọng nhất là chúng sẽ béo và nặng hơn. Triệu Đại Hải quá rõ tình hình cá trong nước, cá to thường rất khôn và không dễ câu. Nếu ở đây mở dịch vụ câu thả trôi hoặc kéo câu thì cơ hội câu được cá thu ngừ to sẽ cao hơn, nhưng chúng ta không thể làm vậy. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt biển xung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.